cùng với cái giọng thiệu cảm phẫn, muốn lấy lại công bằng cho Chí Ân gia kia làm y thêm tò mò. Muốn nhìn kỹ xem Nghi ơi thến là ai. Trong im lặng, bỗng có Nghi ơi vỗ bàn thứng dậy thể hiện bất bình. To gan, là kẻ nào dám ở Thây Lan truyền mấy câu chuyện thải nghịch bất thạo nhí vậy? Là bãng phe của Mộc Phản sao? Dám buông lời bôi họa quốc chủ nhí vậy? Chán bản thân sống lâu rồi thúng không? Có giỏi thì ra thay chất vẫn thường có kiểu ta thay là thần là quỷ nhí vậy? Chi ứng tì ống tí bên thay ngạc nhiên. Hi ứng Nghi ơi nhắm mắt ngủ kia. Hỏi, Mộc Phản, còn có kẻ thứng lên vì Chi ứng ra thật bất ngờ thó nha. Là ai lãnh thạo bãng nhóm này vậy? Chi ứng tì ống tí cảm thấy buồn kia ơi là thật. Với những chuyện y làm nãm thó. Thả trực tiếp hủy loại thi cỏ thổ phụ hoàng tạo dựng. Trực tiếp nhấn Chi ứng ra vào vũng lầy tội nhân không thể rửa sạch. Nhí vậy vẫn còn có kẻ muốn lấy lại công thảo cho họ. Còn lập hẳn một bang phái. Điềm Hạc Hiên Tháp, Mộc Phản tha số là nội phản bất bình vì Lãng Nguyệt Thiền. Nên lấy danh nghĩa Chi Ân ra lập ban phái. Chi Ân tì óng tí chạm chú nhìn nàng. Câu sau vẫn chía trả lời. Là Ô Vân Du, Điềm Hạc Hiên mở mắt. Xin lỗi thiện hạ, ta không trả lời câu hỏi này thi ức. Đây là lần đầu tiên Điềm Hạc Hiên từ chối câu hỏi của nàng. Chi ưng tì ống tí có chút kinh ngạc. Lại hỏi, thì ơ, vậy thổi câu hỏi. Nghi ói là nghi ơi của Chi ưng ra. Nghi ơi bên trên lầu vì ống tay cầm tách trà lên nhấm. Buồng ý kỳ ơi sắc lạnh trong góc tối. Làm vì ống ấy mà, chính là làm một tên nô lệ cho mấy trảm vạn nghi ơi. Chúng sai nghi ói làm gì thì nghi ói phải thi làm cái thó. Nghi ói làm thùng ý thì nghi ói là vì ông nếu nghi ói làm trái với lợi ích chúng. Thì nghi ói là nô lệ. Các nghi ói cái gì mà nóng vội giả bộ ta thay là dân hiền trung hiếu. Sau lính y chẳng phải các nghi ói thều mắng chửi nhí ta sao? Không, không chỉ nhí vậy, mà là còn thậm tệ hõn nhí vậy nhỉ. Bọn nghi ơi giả tạo này. Ha ha ha ha ha. Các nghi ói không nhận ra hay thang giả mù. Thứ các nghi ói thang nhận. Thiên tai. Dịch bệnh. Lại không có một cái thiện hạ cũng không cho Mộc Quốc các nghi ói. Là vì sao? Chính là quả báo mà các nghi ói phải nhận khi các nghi ói phản bội lại Chí Ân gia. Phản bội lại ân công của các nghi ói thó. Ha ha ha. Có nghi ơi không nhịn thi ực lời lẽ khó nghe của nghi ơi nọ. Thứng lên hét về gã. Án nói ngông cuồng. Chẳng phải nãm thó Chi ưng ra có lỗi Chi ức hay sao? Là Chi ưng ra phản chúng ta Chi ức. Lại nói cái chuyện bây giờ chúng ta gánh phải. Chẳng phải thều là hậu quạn mà Chi ưng ra thể lại hay sao? Lời lẽ nhí vậy. Chắc chắn là Mộc Phản rồi. Chúng ta tuyệt không thể thứ tai họa nhí các nghi ói còn tồn tại. Các huynh thể, bắt hắn đem dao nộp sẽ thi ực thí ẩn to thấy. Sau lời truy xuất kia, quan khách trà lâu thều ồ ạt chạy lên lầu trên bắt bằng thi ực kẻ cuồng ngông. Tuy nhiên, ai chạy lên thều bị thánh dõi xuống thắt, kẻ lãn lóc ôm ngực, kẻ ôm cánh tay bị gầy thến thê thảm. Cảnh ti ẩn rối loạn thành một mớ. Kẻ truy hô nghi ơi rên la thảm thiết. Điềm Hạc Hiên lại không thể tâm thến thám hỗn loạn bên kia. Thối với câu hỏi khi này của Chi Ân Tì Ống Tí. Nàng gật thầu. Nãm xía phụ hoàng nghi ơi thực hiện sách liếu dân. Khi thó thả cứu phụ thân ta một mạng. Phụ thân Chi ức khi lâm chung cản dặn ta báo oán. Hòa vào âm thanh la hét thao thớn của nhóm nghi ơi ở dì ới là tiếng kia ơi sảng khoái của gã lầu trên. Ha ha ha, các nghi ói diệt thi ực Chí Ân ra rồi thay Mộc độc nhân sẽ trở lại. Hắn ta sẽ lại tiếp tục moi tim gan các nghi ói. Moi tim gan các nghi ói mà án. Ha ha ha, hắn cứ vậy mà phóng khỏi cửa sổ. Tẩu thoát, kẻ thiên rời thi. Thể lại nói thay một phòng hỗn loạn, cùng một nỗi sợ len lỏi trong tâm trí. Chi ưng tì ống tí nhìn theo nói gã biến mắt. Gã cũng là nghi ơi của Mộc Phản.